Konoha Chi Quang, chương 268, Thế Giới, Người Nào Lại Muốn Tới Hủy Diệt Ta? Góc truyện audio.com, Thiết Chi Quốc, một cái tương đối yên tĩnh trà quán trong rạp. Soseki nhìn quanh bốn phía một cái. Ngay ở chỗ này nói đi. Vâng, đầu tiên cảm tạ ngài có thể lắng nghe ta tố cầu. Di Lạc Ôn Tồn thì thầm nói. Đơn giản tới nói. Cũng là có một trận diệt thế cấp bậc tai nạn sắp đến. Ta hy vọng mượn nhờ ngài lực lượng đến thủ hộ cái thế giới này. Phốc, Asuma Tohito trực tiếp liền đem vừa uống hết nước trà toàn phun ra ngoài. Sau đó dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía đối phương. Cái này tự xưng vu nữ nữ nhân đang làm cái gì? Cùng cái kia cực nhạc chi dương một dạng. Làm sao động một chút lại muốn hủy diệt thế giới? Cả ngày hủy diệt đến hủy diệt qua, thế giới cũng sẽ phiền. Gặp bọn họ loại phản ứng này, Di Lặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà chính là nghiêm túc giải thích nói. Tại cổ lão tương truyền trong lịch sử, quỷ chi quốc một mực phong ấn tên là Võng Lượng Mạnh Đại Yêu Ma. Thủ hộ cùng phong ấn Võng Lượng chính là chúng ta vu nữ đời đời truyền lại sứ mệnh. Nhưng mà, ta gần nhất tiên đoán đến họp có gây rối chi đồ mở ra phong ấn. Mưu toan mượn nhờ võng lượng lực lượng thống trị thế giới. Cho nên ta mới cố ý đi vào ngũ đại nhẫn thôn hội đàm địa điểm cáo chi tình huống này. Chỉ tiếc các đại nhẫn thôn ảnh giả cũng không nguyện ý tin tưởng. Mọi người không khỏi im lặng. Lời này người bình thường cũng sẽ không tin tưởng a. Cái gì hủy diệt thế giới? Cái gì tiên đoán? Đây là đang lừa gạt quỷ đâu? Asuma ho khan hai tiếng. Cô không nói đến cái kia hủy diệt thế giới yêu ma. Ta vừa rồi giống như nghe ngươi nâng lên tiên đoán. Di Lặc nhẹ nhàng gật đầu. Vu nữ đều có năng lực tiên đoán. Asuma sờ sờ mặt. Vậy ngươi có thể hay không tiên đoán một chút ta về sau sẽ tìm cái dạng gì bạn gái? Thật có lỗi. Ta chỉ có thể bị động nhìn thấy một ít đoạn ngắn. Di Lặc khẽ lắc đầu. Cũng không thể chủ động sử dụng loại năng lực này. Ánh mắt mọi người xem thường. Nữ nhân này quả nhiên là tên lừa đảo đi. Chấm, mà lại, ta có thể nhìn thấy cũng chỉ là cùng ta có liên quan. Hoặc là cùng cái thế giới này có quan hệ. Phi thường trọng yếu đoạn ngắn, quảng cáo. Asuma khóe miệng giật một cái. Đây là giải thích hắn dâu ria đúng không? Tiếp theo, Di Lặc lại nhìn nói với Soseki. Mà ta nhìn thấy có thể cứu vãn thế giới đoạn ngắn bên trong. Liền có Soseki đại nhân hình ảnh. Đích, mật mã chính xác. Mizuki ánh mắt hòa ái đứng lên. Chấm. Có thể nói ra những lời này, nhất định không phải là cái gì người xấu. Kakashi cũng trọng trọng gật đầu. Nhìn như vậy đến, tiên đoán chuẩn xác khả năng liền rất cao. Di Lặc hơi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là chút đáng yêu hài tử đâu. Đã vậy còn quá tùy tiện liền tin ta nói chuyện. Soseki trầm ngâm một lát sau hỏi nói, cần chúng ta chiến tranh kết thúc liền đi qua sao? Này cũng không cần thiết. Tiên đoán chỉ rõ thời gian là sang năm tháng năm. Di Lặc thanh âm êm dịu. Chỉ cần Soseki đại nhân ngài có thể trước lúc này chạy đến là được rồi. Ta minh bạch. Soseki gật gật đầu. Đến lúc đó ta hội chừa lại thời gian. Vạn phần cảm tạ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Chờ Di Lặc rời đi. Asuma mới cáo nghi hỏi nói. Soseki. Ngươi thực sự tin tưởng nữ nhân này nói chuyện. Nàng nói chuyện, có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Soseki một tay nâng cầm lên. Có lẽ là cùng yêu ma đã từng quen biết nguyên nhân. Ta xác thực ở trên người nàng cảm giác được tương tự khí tức. Yêu ma, Shizune kinh hô nói. Cùng cái kia ngộ đồng dạng lưu giữ có ở đây không? Kurenai cũng lo lắng hỏi nói. Có thể bị nguy hiểm hay không? Muốn không phải là đem chuyện này nói cho hỏa ảnh đại nhân bọn họ a, cho dù là vĩ thú. Các nàng cũng sẽ không cảm thấy có thể cho Soseki tạo thành khốn nhiễu gì. Có thể những yêu ma này khác biệt. không biết bản thân liền đại biểu cho chớ đại hoảng sợ. Lại càng không cần phải nói. Những này từ viễn cổ thời đại liền bị phong ấn tà ma tựa hồ cũng có khá quỷ dị năng lực. Tỷ như cái kia từ cực nhạc chi dương bên trong đi ra ngộ. Thực lực so với đồng dạng vĩ thú còn muốn yếu chút. Có thể tăng thêm tâm năng lực sau liền liền thổ ảnh đều lấy nó không có cách nào. Đương nhiên là muốn lên báo. Bất quá, đối với hắn người mà nói, từng có cùng yêu ma chiến đấu kinh nghiệm ta, thật là lựa chọn tốt nhất. Soseki ôn hòa cười một tiếng, an ủi nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Chiến tranh vừa mới kết thúc, các thôn đang đứng ở xem ai đều không vừa mắt trạng thái. Vì ngăn ngừa không tất yếu xung đột, hội nghị sau khi kết thúc các thôn đều chưa từng có dừng lại thêm. Trở lại Konoha, mỗi cái chiến trường trú quân toàn bộ rút về thôn làng. Mọi người vừa mới tiến thôn liền lớn tiếng hoan hô lên. Ha ha, ta rốt cục còn sống trở về. Đáng tiếc, có ít người lại cũng không về được. Vui vẻ thời gian đừng nói loại này suối quẩy lời nói. Ha ha, cũng là đâu. Tóm lại, qua em mơ cầu thí chiến tranh. Thét chói tai vang lên. Khóc giống lấy, tức giận mắng, cười lớn, phảng phất muốn đem trong thân thể dư thừa tâm tình duy nhất một lần toàn bộ phát tiết đi ra. Tuy nhiên Konoha chỉnh thể cục thế tương đối tốt hơn, nhưng chiến tranh nào có không chết người. Bọn họ một mực gánh vác lấy không bình thường nặng nề áp lực. Hiện tại rốt cục có thể giải thoát, thân ở cái này gieo hò trong hải dương. Soseki một đoàn người cũng không khỏi bị bọn họ tâm tình cảm nhiễm. Từ chúng ta tham chiến bắt đầu đến bây giờ, cũng nhanh 4 năm a. Asuma có chút ít cảm khái thán nói. Thật sự là qua một đoạn thời gian rất dài. Từ vừa trên chiến trường mê mang hoảng sợ, đến bây giờ kiên định quả quyết. Thật sự là trong lúc vô tình cải biến rất nhiều. Inuzuka Resu cũng thở dài nói ra. Vừa trên chiến trường thời điểm, ta liền nghĩ chính mình sẽ có hay không có một ngày chết trong chiến tranh. Hyuga dày đặc cảm kích nhìn về phía Soseki nói. Nếu như không phải Soseki ngươi, ta khả năng đã sớm chết đi quảng cáo. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng đều quăng tới cảm kích ánh mắt. Bọn họ là thiên tài không giả, có thể trong chiến tranh. Liền liền đại đa số thượng nhẫn đều chỉ có thể trở thành danh sách từ trận cái trước ký hào. Chưa trưởng thành đứng lên thiên tài chẳng đáng là gì. Đúng vậy a, nhờ có Soseki ngươi đây. Lần này chiến tranh, ta may mắn nhất sự tình chính là cái này tiểu đội. Soseki cười nói, ta cũng giống vậy, may mắn nhất sự tình cũng là cùng với các ngươi. Đây chính là thanh xuân đi. Gai kích động hô to nói. Nhưng là, thanh xuân thế nhưng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Lần này thật không có người quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Vạn mất cô em mờ ngược lại là cảm động gật gật đầu. Tuy nhiên đội ngũ chúng ta giải tán. Nhưng mọi người về sau cũng phải đa liên hệ a nếu là dám quên mình lời nói. Ta thế nhưng là tha không các ngươi. Ô ô, ta không nỡ mọi người. Đừng nói đến giống như sinh ly tử biệt. Tất cả mọi người tại thôn làng, muốn gặp mặt thời điểm tụ một chút là được. Sầu não xong, mọi người nện bước nặng nề tốc độ lần lượt rời đi. Soseki cũng đang trầm mặc bên trong trở lại chính mình cái kia trống rỗng. Nhà, nằm tại đình viện mặt cỏ nhìn hướng lên bầu trời. Thậm chí ngay cả ta như vậy người đều sẽ có sầu não thời điểm. Ràng buộc quả nhiên là một loại sẽ cho người trở nên mềm yếu đồ. Vật, khẽ lắc đầu, Soseki lại tiến vào không hề bận tâm tâm tính. Quyền thế, danh vọng, thực lực, có thể trong chiến tranh thu hoạch đồ. Vật ta đều chiếm được. Tiếp đó, là thời điểm cân nhắc một giai đoạn. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.